Nguyên Tôn, chương 931, ảnh tiên đùa giỡn Ngũ Kiệt, góc truyện audio.com. Oanh, khi quang tháp trấn áp xuống lúc đại địa chấn động, mà cái kia Lô Hải bốn người trên gương mặt thì là có không che giấu được nhẹ nhõm ý cười nổi lên. Cái này Chu Nguyên, thật đúng là ngu xuẩn, một tên siêu cấp hắc mã cười lạnh nói. Lô Hải cười nói, hắn không phải ngu xuẩn, là quá khinh thường, hắn căn bản là không có nghĩ tới một khi lâm vào trong ngũ linh càn khôn tháp sẽ có hậu quả gì, tháp này có 5 lớp phong ấn, chỉ cần rơi vào trong đó, 5 lớp phong ấn tới người, như vậy hắn tự thân nguyên khí nội tình lập tức liền sẽ bị phong ấn một nửa. Tuy nói thiếu khuyết một người, phong ấn này hiệu quả không cách nào đạt tới hoàn mỹ nhất, nhưng cũng đủ làm cho cái kia Chu Nguyên từ một đầu lão hổ biến thành con mèo bệnh. Ba người khác cũng là nhao nhao cười to lên, cái này ngũ linh càn khôn tháp chính là bọn hắn lần này chuẩn bị át chủ bài mạnh nhất, thuật này đừng nói là Chu Nguyên, liền xem như Từ Minh, Viên Côn những siêu cấp thiên kiêu kia một cái sơ sẩy rơi vào trong đó, cũng sẽ cực kỳ chật vật. Có thể nói, khi Chu Nguyên rơi vào trong tháp một khắc này, chiến cuộc này chính là xuất hiện kết quả. Cái này Chu Nguyên cũng coi là có chút bản sự, nguyên bản bực này sát chiêu, là giữ lại tiến vào vẫn lạc chi uyên về sau, cùng mặt khác bát vực những siêu cấp thiên kiêu kia lúc giao thủ mới dùng, kết quả không nghĩ tới ở chỗ này liền bị bức đi ra. Lô Hải thản nhiên nói, nhớ tới lúc trước Chu Nguyên miểu sát Long Cổ Cung vị kia hắc mã thực lực, Lô Hải trong lòng liền không nhịn được cảm thấy một chút hàn ý, gia hỏa này ẩn tàng đến thật sự là quá sâu, những này cửu vực thiên kiêu đích thật là lợi hại, cho dù là xuống dốc thiên uyên vực vẫn như cũ còn có nhân vật như vậy. Nhưng cũng may chính là cái này Chu Nguyên hay là thua ở trong tay của bọn hắn. Cùng lúc đó, trong dãy núi chém giết song phương nhân mã cũng là nhìn thấy một màn này, Lữ Tiêu, Mộc Liễu, Hàn Uyên, Diệp Băng Lăng bọn người trong lòng đều là trầm xuống, mặc dù bọn hắn không biết tòa quang tháp kia đến tột cùng là cái gì, nhưng muốn cũng có thể nghĩ ra tất nhiên là Lô Hải bọn hắn đòn sát thủ sau cùng. Mà Chu Nguyên lâm vào trong đó, cục diện chỉ sợ không ổn. Đi giúp hắn, Diệp Băng Lăng đối với Lữ Tiêu bọn người phát một cái tín hiệu. Lữ Tiêu mặt trầm như nước, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng chỉ có thể cắn răng một tiếng chửi nhỏ, thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, liền muốn đối với đỉnh núi mà đi. Trên đỉnh núi Lô Hải phát giác được Lữ Tiêu động tĩnh, nhưng lại cũng không hề để ý, tầm mắt của hắn chuyển hướng tòa quang tháp kia, chợt nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút thấp giọng nói. Vì sao trong quang tháp như vậy an tĩnh? Ba người khác nghe vậy cũng là đột nhiên giật mình, dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn, một khi có người rơi vào trong quang tháp lúc này hẳn là nguyên khí sôi trào, vận chuyển phong ấn mới là, nhưng bây giờ lại là an tĩnh làm cho người cảm thấy quỷ dị. Lô Hải ánh mắt lấp lóe, trong lòng có chút bất an, chợt hắn lập tức hai tay kết ấn. Xa xa tòa quang tháp kia ba động một chút, đúng là bắt đầu mơ hồ trở nên trong suốt đứng lên, trong đó cảnh tượng bị bọn hắn nhìn một cái không sót gì. Bất quá, vừa nhìn xuống này, lại làm cho bốn người đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người. Bởi vì bọn hắn cũng không có tại trong quang tháp nhìn thấy bất luận bóng người nào. Chu Nguyên không có bị trấn áp đi vào, Lô Hải tê cả da đầu, thanh âm đều trở nên bén. Góc truyện audio.com, nhọn một chút, ba người khác cũng là thần sắc đại biến, bọn hắn rõ ràng là nhìn xem Chu Nguyên bị trấn áp đi vào, làm sao hiện tại không ai rồi. Mà hắn không có ở trong tháp, người kia lại đang chỗ nào? Đề phòng, Lô Hải nghiêm nghị giống to, cơn bất an trong lòng kia cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Nhưng mà coi như thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, bốn người thể nội có nguyên khí phun trào trong nháy mắt đó. Lô Hải sau lưng bóng đen, bỗng nhiên ba động một chút, một bóng người chính là như vậy lặng yên không một tiếng động như quỷ mị phiêu khởi, bốn đạo kiếm quang ngưng luyện mà thành, sau đó nhẹ nhàng đứng tại Lô Hải bốn người chỗ ót. Kiếm quang thu liễm, không có bất kỳ cái gì sắc bén cảm giác, có thể Lô Hải bốn người thân thể lại là vào lúc này đột nhiên cứng ngắc, nửa điểm cũng không dám động đậy. Bởi vì bọn hắn cũng là cảm thấy chỗ ót nhỏ xíu nhói nhói cảm giác, một cỗ khí tức tử vong bao phủ bọn hắn, cái này khiến đến bọn hắn biết chỉ cần trong cơ thể của bọn hắn nguyên khí vừa có chút động tĩnh, vệt kiếm quang kia liền sẽ không chút do dự đem bọn hắn đầu chém xuống tới. Lô Hải trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt của hắn sao quét, chỉ thấy Chu Nguyên chính cười híp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Chu Nguyên, Lô Hải lông mày đều là run rẩy một chút, thanh âm hắn chua xót mà nói. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Hiển nhiên, Chu Nguyên là tại quang tháp chân áp xuống trong nháy mắt đó trốn tới, mà lại thân pháp của hắn cực kỳ quỷ dị, thậm chí ngay cả Lô Hải bọn người chưa từng phát giác liền lặng yên không tiếng động đi tới phía sau bọn họ. Tốc độ như thế, như vậy thân pháp đơn giản đáng sợ. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta ngốc hồ hồ để cho các ngươi trấn áp đi vào đi. Chu Nguyên cười nói, Hắn lúc trước thi triển tự nhiên chính là Thương Huyền Thất Thuật, một trong ảnh tiên thuật. Đối với đạo này thân pháp nguyên thuật, Chu Nguyên tâm động đã lâu, dĩ vãng từ đầu đến cuối không có thời gian tu luyện, nhưng lúc này đây, vì ứng đối cửu vực đại hội, hắn rốt cục tìm tới cơ hội, đem nó sơ bộ tu thành. Mà ảnh tiên thuật vừa thi triển này, chính là lấy được đại công. Thuật này như quỷ mị, nếu không phải ngay đầu tiên đem hết toàn lực cảm ứng, một khi làm cho hắn trốn vào trong bóng tối, như vậy chính là lại khó phát giác. Lô Hải ra mặt co quắp một chút, cắn răng không cam lòng nói. Chu Nguyên tổng các chủ dù sao cũng là đại biểu cho Thiên Uyên vực mặt mũi, lại là ngay cả chúng ta bố trí xuống khiêu chiến cũng không dám ứng, còn muốn dùng loại biện pháp gần như đánh lén này, cũng không sợ thắng mà không võ sao. Hắn vốn cho là Chu Nguyên vì hiển lộ rõ ràng Thiên Uyên vực thực lực liền xem như kiên trì cũng sẽ đón lấy bọn hắn cuối cùng này một kích, nhưng ai có thể tưởng đến. Chu Nguyên căn bản cũng không có quyết định này, ngược lại là thừa dịp bọn hắn buông lỏng trong nháy mắt đó, tựa như rắn độc tiếp cận bọn hắn. Chu Nguyên nghe vậy, không nhịn được bật cười một tiếng, cái kia nhìn về phía Lô Hải ánh mắt giống như đối đãi đồ đần đồng dạng. Mà tại Chu Nguyên dưới ánh mắt, Lô Hải khuôn mặt cũng là có chút như thiêu như đốt. Hắn biết loại lời này đến cỡ nào buồn cười. Chu Nguyên cũng căn bản không có ở trên đây đáp lại, chỉ là ánh mắt nhìn qua chém giết trong dãy núi, nói. Để bọn hắn dừng tay đi. Ván này, các ngươi đã thua cho nên không nên ép ta ra tay độc ác dù. Góc chuyện audio.com, sao loại tranh đấu này, tử thương quá bình thường. Hắn trong thanh âm nhàn nhạt có một tia làm người sợ hãi băng lãnh sát ý. Lô Hải sắc mặt biến huyễn, hắn cùng ba người khác liếc nhau, cuối cùng ảm nhiên cúi đầu. Bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn thất bại như vậy không hiểu thấu. Dừng tay, hắn thanh âm trầm thấp vang dội tới. Trong dãy núi chém giết lập tức trì trệ, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía trên đỉnh núi, mà khi bọn hắn nhìn qua đứng tại Lô Hải bốn người sau lưng Chu Nguyên, cùng lơ lửng tại bốn người sau đầu kiếm quang lúc ngũ phương đỉnh tiêm thế lực nhân mã, lập tức toàn thân băng hàn. Nguyên bản đang định phóng tới đỉnh núi Lữ Tiêu cũng là vào lúc này ngừng lại, một mặt kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, lúc trước bọn hắn đang lo lắng Chu Nguyên, lại là vào lúc này trực tiếp hoàn thành như vậy nghịch chuyển. Bốn các thành viên thì là thần sắc phấn chấn, trong mắt có vẻ mừng như điên dũng mãnh tiến ra. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía nơi xa tòa quang tháp kia, nói. Thuật này ngược lại là có chút ý tứ, bất quá các ngươi trong ngũ phương thế lực tựa hồ chưa nghe nói qua tương tự thủ đoạn. Tòa quang tháp này thủ đoạn kỳ thật rất có tính nguy hiểm, bằng không Chu Nguyên cũng sẽ không lựa chọn né tránh. Nghe được Chu Nguyên lời này, Lô Hải trong lòng run lên, âm thanh lạnh lùng nói. Đừng xem nhẹ người, chúng ta mặc dù không bằng các ngươi Thiên Uyên vực nhưng tốt xấu tại cái này Hỗn Nguyên Thiên cũng không yếu. Chu Nguyên từ chối cho ý kiến, năm người này rõ ràng là đến từ năm cái thế lực khác nhau, nhưng lại tu luyện một loại liên hợp bí thuật, cái này nếu nói không có điểm gì gì đó, hắn thật đúng là không tin. Mà lại bọn hắn hết thảy chuẩn bị, đều là hướng về phía hắn cùng Thiên Uyên vực mà tới. Cái này nếu như nói không có điểm chuyện ẩn ở bên trong, Chu Nguyên thật đúng là không tin. Chỉ là tại trong Hỗn Nguyên Thiên này, có thể thúc đẩy ngũ phương đỉnh tiêm thế lực làm tay chân, người sau lưng kia, nên cỡ nào cấp độ. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, nhưng không có nhiều lời, nói. Nếu trận chiến này đã kết thúc vậy liền nó thu hồi đi. Sau đầu có kiếm quang lơ lửng, Lô Hải bọn người mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể làm theo, chỉ thấy bọn hắn tâm niệm vừa động, nơi xa tòa quang tháp kia chính là bắt đầu vỡ vụn ra, cuối cùng hóa thành dòng lũ nguyên khí cuốn ngược mà quay về. Bất quá, ngay tại dòng lũ nguyên khí kia tiếp cận Lô Hải bốn người lúc Chu Nguyên mắt sáng lên, đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn, có vô số lông tơ quét sạch mà ra, trực tiếp là xuyên thấu trong bốn đạo dòng lũ nguyên khí kia, sau đó quấn chặt lấy trong đó một ít mảnh vỡ đồ vật. Chu Nguyên vung tay áo một cái, mấy chục mai lóe ra quang trạch mảnh vỡ chính là bắn ngược mà quay về. Như vậy biến cố, điện quang hỏa thạch thậm chí cả Lô Hải bọn người là ngơ ngác một chút, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt bọn hắn chính là phản ứng lại, lúc này sắc mặt kịch biến, nghiêm nghị nói. Chu Nguyên, ngươi dám đoạt chúng ta chi bảo, bọn hắn đều không có nghĩ đến Chu Nguyên vậy mà lại xuất thủ cướp đoạt. Cách chương.